Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Khương Oản Oản đứng trên giường, liếc mắt nhìn một cái, rồi cười đắc ý. Nhìn đủ chưa, tôi đã nói rồi, không có, không có. Trên giao diện WeChat chỉ có cuộc trò chuyện giữa cô ta với bố và các anh trai. May mắn là cô ta thông minh, vừa vào đã xóa sạch lịch sử trò chuyện. Dù có nhật ký cuộc gọi thì cũng chẳng ích gì, vì cô ta không hề ghi âm. Khoan đã, vẻ mặt đắc ý của Khương Oản Oản lập tức sụp đổ, lông mày cau lại chặt. Ngay sau đó, cô ta bừng tỉnh, hét lớn. Còn tiện nhân này, có phải cô lại ghi âm rồi không? Vừa nói, Khương Oản Oản vừa đưa tay ra, định thò vào túi quần của Khương Lưu Huỳnh. Khương Lưu Huỳnh vội nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị chạm phải một chút. Không ngờ rằng, Khương Oản Oản không những không tiếp tục mà còn bị quần ướt của Lưu Huỳnh làm cho chùn bước, lập tức rụt tay lại rồi mắng. Ghê tởm quá, Khương Lưu Huỳnh, trên người cô dính cái thứ gì vậy? Cũng lúc này, Khương Oản Oản để ý thấy trên người Lưu Huỳnh còn có dấu vết bị ướt. Còn nữa, tay cô sao không bị gãy? Khương Oản Oản lại lần nữa kinh ngạc hét lên, vì không chỉ tay, mà toàn thân Lưu Huỳnh chẳng có chút vết thương nào. Nghe câu này, Khương Lưu Huỳnh lập tức hiểu ra, ý định C, ổ tay cô của Sở Yên Nhi tuyệt đối không thể tách rời khỏi sự thúc đẩy của người trước mặt này. Ha, khóe miệng Khương Lưu Huỳnh cong lên một nụ cười lạnh lẽo, ngón tay tiếp tục gõ trên màn hình. Cho đến khi Khương Oản Oản lại định lao tới giật lấy điện thoại, cô mới dừng lại. Cô mỉa mai hỏi ngược, sao thế, không thấy tay tôi bị Sở Yên Nhi cắt đứt làm cô thất vọng à, hay cô tự làm đi? Ồ, tôi quên mất, các anh trai đều ở đây, cô làm sao dám chứ? Nói rồi, toàn bộ lịch sử trò chuyện trên điện thoại hiện ra trước mặt Khương Oản Oản, thậm chí còn có cả đoạn trò chuyện giữa cô và Sở Yên Nhi ngày hôm qua. Trong đó ghi rõ ràng Khương Oản Oản là người đề xuất ý tưởng cắt đứt động mạch cổ tay của Khương Lưu Huỳnh. Sao cô có được những thứ này? Bớt nói nhảm đi, mau bảo bọn họ thả Khương Diễm ra, nếu không, tôi sẽ giao toàn bộ cho cảnh sát. Cô có xóa trăm lần, ngàn lần, tôi cũng có cách khôi phục lại. Thực ra, Khương Lưu Huỳnh đã gửi tin nhắn cho đối phương bảo họ thả Khương Diễm, nhưng bên kia mãi không trả lời. Không còn cách nào, cô đành phải gọi thẳng. Ai ngờ, vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng hét thảm. Nghe tiếng kêu quen thuộc này, Khương Lưu Huỳnh lập tức siết chặt tay. Khương Oản Oản nhân cơ hội mở cửa phòng, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn trên hành lang. Chị tôi điên rồi, ở nơi không ai nhìn thấy, Khương Oản Oản cắn răng tự dùng sức bóp mạnh cổ mình, đồng thời dùng móng tay sắc nhọn rạch vào cánh tay. Chẳng mấy chốc, những vết bầm đỏ và dấu tay hiện rõ trên làn da cô ta. Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn không để ý đến những hành động đó, vẫn đang tiếp tục giả vờ là Khương Oản Oản để thương lượng với đám du côn bên kia. Cô giả vờ tỏ ra hối hận, đến xin họ thả người. Phía bên kia cũng không nhận ra sự bất thường trong giọng nói, liền lớn giọng đòi hỏi, hạt rẻ rang đường. Được thôi, cô đưa thêm 5 vạn nữa, chúng tôi sẽ thả người sớm. Được, gửi cho tôi vị trí của các anh ngay. Sau khi câu nói này kết thúc, màn hình truyền thẳng đến cảnh Khương Oản Oản. Những người xem bên ngoài khi nhìn thấy hình ảnh này đều không kìm được mà phẫn nộ. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới có mấy giây không nhìn. Trên người Khương Oản Oản sao tự dưng đầy vết thương thế này, không phải chứ? Anh em ơi, gì đây? Tôi vừa cúi xuống nhặt cây bút. Một giây thôi, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy? Xuất hiện rồi. Cảnh kinh điển, tôi tự làm đau chính mình. Lần này Khương Oản Oản ra tay thật mạnh, tay cũng chảy máu rồi. Xong rồi, tôi thấy Khương Tư Niên, anh ta thấy vết thương trên người Khương Oản Oản rồi, xong thật rồi. Chỉ mong họ chịu kiểm tra camera giám sát. Rất nhanh, khi cánh cửa phòng bật mở, tiếng khóc thét vang lên. Anh cả ơi, chị ấy điên rồi, chị ấy nói sẽ đuổi em, mẹ và em trai ra khỏi nhà, nếu không thì sẽ tê hết chúng em. Khương Oản Oản vừa khóc vừa ngửa cổ lên, cố tình để lộ những vết hằn trên cổ mình cho Khương Tư Niên xem. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch của Khương Oản Oản, Khương Tư Niên thoáng sững người một giây, sau đó vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi. Oản Oản, chuyện gì đã xảy ra? Ai bắt nạt em? Khương Oản Oản thấy cảm xúc của Khương Tư Niên không mạnh mẽ như Khương Thành Du. Nhưng bố không có ở đây, lời của anh cả là đáng tin nhất, hơn hẳn tên anh hai vô dụng. Vì vậy, cô ta không chần chừ ôm lấy chân Khương Tư Niên, khóc nức nở. Anh cả cứu em, chị ấy muốn g, y, ế, t em, còn cả em trai nữa. Khương Tư Niên đầy nhẹ gọng kính, biểu cảm trên mặt vẫn như mọi khi, không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại thoáng lộ vẻ lo lắng. Đừng vội, mọi người đều ở đây, sẽ bảo vệ em. Bình tĩnh nói xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.